Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 366, đội trưởng rốt cục không phải chú cô sinh. Góc truyện audio.com, có Chu Diệp cái này máy gian lận dẫn đạo, một đoàn người như là dạo chơi ngoại thành xuyên qua toàn bộ chiến trường, trên đường gặp phải Đức quân ít càng thêm ít. Khi ba ngày sau, bọn hắn chạy về căn cứ lúc cả cái căn cứ đều sôi trào. Tất cả binh sĩ đều trang nghiêm mà đứng nghênh đón bọn hắn trở về. Tại này một đám đại lão ra bên trong, một đám tịnh lệ thanh xuân đẹp một thiếu nữ phá lệ dễ thấy, các nàng chính là Chu Diệp đoàn ca múa muội từ nhóm. Này, Diệp ta còn tưởng rằng ngươi biến cường tráng về sau sẽ rất thụ các cô gái hoan nghênh đâu. Một bên Bắc Kỳ lấy cùi trỏ để liễu để Roger lồng ngực nhìn xem bị các cô gái bao quanh Chu Diệp nói ra, xem ra có hắn tại ngươi bên cạnh ngươi kiếp này nhất. Định không có nữ nhân duyên a tốt a ta thừa nhận mình không có huấn luyện viên đẹp trai. Sớm đã thành thói quen Roger nhún vai, nói ta chỉ là không muốn theo liền tìm một cái bạn nhảy mà thôi. Không nói những thứ này, chúng ta đi uống rượu. Bucky nói xong vừa kéo Roger cổ, hướng về trong quân doanh quân nhân nhóm phúc lợi đi đến. Roger cũng không biết là không phải là ảo giác của mình, luôn cảm giác mình tốt 16 bạn gai lồng ngực giống như có chút mềm nhũn. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Bucky, người nơi đó thụ thương sao? Nói xong, Roger còn dùng tay chỉ chọc chọc Bucky lồng ngực không sai, đích thật là rất mềm. Hắn không có chú ý tới chính là tại hắn đâm đi lên trong nháy mắt Bucky gương mặt lập tức đỏ lên. Đừng nói những thứ vô dụng kia, Bucky có chút mất tự nhiên nói ra, ngươi có phải hay không sợ sệt không có tiền mời ta uống. Rượu, dĩ nhiên không phải, Roger mặc dù đi theo đoàn ca múa khắp nơi tuần diễn bán chiến tranh công trái, nhưng là đừng quên hắn còn đập qua phim đâu. Mặc dù tiền không nhiều, nhưng là Roger dùng đến tiền địa phương cũng không nhiều cho nên cũng đều tồn xuống dưới. Số lượng cũng không ít, vậy liền đi uống một chén đi, để ăn mừng ta trở về từ cõi chết. Bucky nói xong quăng lên Roger liền hướng về quân nhân nhóm phúc lợi đi đến, nhóm phúc lợi bên trong có một cái quán rượu nhỏ tới qua nơi này Bucky là biết đến. Quân nhân nhóm phúc lợi bên trong, một đám trở về từ cõi chết tù binh nhóm ở chỗ này lớn tiếng huyên náo lấy hoan hô, hôm nay tướng quân cũng phá lệ khai ân, nới lỏng hạn chế, rượu không còn hạn lượng cung ứng. Roger cùng những cái kia tù binh nhóm đụng phải vài chén rượu về sau, lần nữa về tới Bucky bên người, hắn. Thấy, hôm nay bạn bè của chính mình tựa hồ có chút cảm xúc xa xút. Bucky, ngươi còn tốt chứ? Roger hỏi, đương nhiên, ta nên chết tốt lắm không còn tốt như vậy. Bucky nghĩ một đằng nói một nẻo nói, nàng không biết nên làm sao nói cho bằng hữu của mình bị Hydra cái kia đáng chết thí nghiệm biến thành một nữ nhân. Một cái hàng thật giá thật nữ nhân từ đứng đấy nước tiểu, biến thành ngồi xổm nước tiểu. Loại lời này, để nàng làm sao nói ra được, đến theo giúp ta uống rượu. Bucky nói xong không đợi Roger chạm cốc bưng chén rượu lên, một hơi liền đem một đại chén whisky rót đến trong bụng của mình. Bucky, Roger nhìn xem Bucky động tác cũng chỉ có thể một hơi đem chính mình rượu trong ly cho uống một sạch sẽ. Hai người cứ như vậy, người một chén ta một chén uống rượu. Cũng không biết đến cùng đi qua bao lâu, Bucky tố chất thân. Thể đến cùng là không sánh bằng đã tiêm vào siêu cấp binh sĩ huyết thanh Roger. Trước một bước nằm sấp trên bàn say ngã. Mà Roger bản thân tửu lượng cũng không có gì đặc biệt đến bây giờ liền không sai biệt lắm là cực hạn. Tốt, Bucky, nơi này cũng không phải chỗ ngủ. Roger nói xong một thanh dựng lên Bucky, hướng về lều vải của hắn đi đến, hắn đến không thèm để ý Chu Diệp bởi vì hắn biết Chu Diệp ban đêm xưa nay không ở nơi đó đi ngủ. Hai cái thân ảnh lẫn nhau nâng cái này, lung la lung lay tại trong quân doanh đi tới, gặp phải đội tuần tra đều sẽ tâm cười một tiếng, không có để ý bọn hắn. Dù sao bọn hắn biết mình những chiến hữu kia có thể trở về, phải may mắn mà có cái này Captain America. Tốt Bucky, ban đêm ngươi ngay ở chỗ này ngủ đi. Vịn Bucky trở lại mình lều vải Roger đem hắn cơ hữu tốt đặt ở mình hành quân. Trên cửa, sau đó liền muốn đi mình huấn luyện viên ngủ trên giường, tuy nhiên lại bị Bucky một câu cắt đứt động tác. Steve, ta muốn đi tiểu, toilet ở nơi nào? Bucky như là như nói mê thanh âm để Roger ngừng mình cởi quần áo động tác, hắn cũng không muốn mình hành quân cửa sổ làm thực hồ hồ. Ngàn vạn đừng ở chỗ này. Roger lần nữa đem Bucky đỡ lên, đi vào bên ngoài lều cách đó không xa một cái lộ thiên trong phòng vệ sinh, vịn hắn nói, ở chỗ này là có thể. A, vựng vựng hồ hồ Bucky cũng không thèm để ý, giải khai dây lưng, ngồi xổm xuống. Roger bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Mình nhìn thấy cái gì? Cùng mình từ nhỏ đến lớn bạn, cùng nhau tắm rửa cùng một chỗ tranh tài ai chim xa bạn tiểu đồng bọn không có. Thay vào đó, ách không cho nói. Chính đang nhường Bắc Kỳ đột nhiên run rẩy một chút trong nháy mắt thanh. Tỉnh rất nhiều, nàng nhìn thấy bạn bè của chính mình đứng ở trước mặt mình, trợn mắt hốc mồm bộ dáng, sau đó nhìn lại mình một chút hiện tại đang tiến hành hoạt động. Người đều thấy được à, ách cái gì? Người nói cái gì, thấy cái gì, ta cái gì cũng không thấy à, Roger một bộ giả ngu bộ dáng. Bắc Kỳ mặt lạnh lấy cũng không nói chuyện, bầu không khí lập tức biến lúng túng, rất nhanh xong việc Bắc Kỳ đứng lên, không coi ai ra gì nâng lên quần của mình, sau đó đứng ở Roger trước mặt nhìn chòng chọc vào hắn nói ra ta không nhớ rõ cái kia từ nhỏ đến lớn từ không nhận thua người nhỏ bé, lại là một kẻ hèn nhát. Người nói cái gì, Roger tựa hồ bị Bắc Kỳ câu nói này cho chọc giận, trong đầu của hắn phảng phất có một thanh âm tại đối với hắn nói. Để nàng nhìn xem ngươi đến cùng phải hay không một kẻ hèn nhát. Ta nói, ngươi, là, Bắc Kỳ lời còn chưa nói hết, liền bị Roger cho dùng miệng chặn lại phía dưới lời nói. 983, ngô ngô, hai người từ toilet miệng chứa đến lều trại bên trong, cũng không biết là ai bắt đầu trước lẫn nhau bắt đầu giải trừ đối phương vũ trang. Theo kêu đau một tiếng. Bắc Kỳ ách không hiện tại gọi ba cơ, đúng, không sai, ba cơ. Ba cơ triệt để cáo biệt nàng cái kia, trong lúc nhất thời cả kiện trong phòng, hành quân cửa sổ kẹt kẹt âm thanh bên tai không dứt. Mà tại bọn hắn lều vài cách đó không xa, một cao một thấp hai cái thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó, đem một màn này tận xem đáy mắt. Thân yêu, đáp ứng Ophelia tỷ tỷ sự tình ta đã làm xong. Pandora ngáp một cái nói ra, rõ ràng người ta chỉ là đến xem thân yêu mà thôi, lại bị nàng cho phái nhiệm vụ. Thật là thế mà để cho ta dùng tâm linh ám chỉ làm loại chuyện này. Ha ha ha, Chu Diệp cười hôn một cái Pandora khuôn mặt nhỏ nói, khó được ta nhìn tiểu tử này không sai, cũng đừng lại để cho hắn cô độc cả đời, cái này không phù hợp ta người tốt hảo báo nguyên tắc mà thân yêu ngươi chính là đến xem náo nhiệt. Pandora một ngụm liền đâm thủng Chu Diệp trong lòng nói, bất quá nàng cũng không thèm để ý tốt, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi đi, lại là giúp bọn hắn xua đuổi người rảnh rỗi, lại là cho bọn hắn quyết tâm linh ám chỉ. Mệt mỏi quá a, thân yêu ngươi phải thật tốt khao ta một cái. Ân, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi thôi. Chu Diệp nói xong bao quát Pandora eo nhỏ nhắn, thân ảnh của hai người biến mất ngay tại chỗ. Cách chương.